Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2663. Chương 2663. Rốt cục giải quyết. Thất thải chân long cũng không hoài nghi Bạch Vũ Triết chính là nhân loại đỉnh tiêm luyện đan sư. Thân phận, dù sao nghe nói thời gian này gia tốc trận pháp đều là cái này nhân loại bố trí. Nó nguyên bản chỗ dựa lớn nhất chính là mình, chính là thế gian hiếm thấy thất thải chân long. Tin tưởng đối phương đối với mình tha thứ độ khẳng định là tương đối lớn. Cho nên không ngừng đi tranh thủ chỗ tốt, thậm chí biểu hiện cường ngạnh như vậy. Nhưng bây giờ, nếu như cái này nhân loại thật có thể làm được đem huyết mạch của mình trực tiếp cho luyện chế ra, đến cho cái khác long tộc phục dụng, dù là hiệu quả không phải 100%, chỉ cần thể hiện ra một nửa giá trị đến, như vậy nó ỷ vào đoán chừng cũng muốn không có. Thất thải chân long là sự thật thật thông minh, phán đoán của nó có chút phương diện đúng là chính xác. Bạch Vũ Triết thật muốn hung ác tâm. Hắn mặc dù làm không được đem thất thải chân long huyết mạch cho trực tiếp chuyển rời đến cái khác á long trên thân, nhưng là quả thật có thể làm được 50-60% dáng vẻ. Kỳ thật ta đưa cho ngươi điều kiện đã rất hậu đãi. Nếu như ngươi thật như vậy không biết tốt xấu, vậy ta cũng đừng cái gì thất thải chân long. Nói thật với ngươi, rút ra ngươi 60% huyết mạch chuyển rời đến cái khác á long trên thân, ta quả thật có thể làm được. Như thế còn tốt hơn trưởng khống một số, tăng thêm ta thủ đoạn khác, không như thường có cơ hội thành tựu một con bán thần thú sao? Hơn nữa còn là khẳng định phối hợp loại kia. Hiện tại, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần. Bạch Vũ Triết lúc này trên mặt cũng không có trước đó tiếu dung, thần sắc ở giữa đã lộ ra một tia sát khí. Tốt a tốt a, các ngươi so cái kia người cụt một tay còn muốn bá đạo. Tại loại này lực chấn nhiếp phía dưới, thất thải chân long vẫn là đáp ứng. Bất quá y nguyên vẫn là phàn nàn một câu, sau đó cùng cứ dựa theo Bạch Vũ Triết nói tới thề. Kỳ thật, nó trong lòng kháng cự cũng không có lớn như vậy, bởi vì nhiều như vậy chỗ tốt ở trước mắt đặt vào, nó khẳng định là động tâm. Căn bản không phải dù sao có thể trưởng thành đến bán thần thú, liền cái gì khác đều không để ý loại tình huống kia. Mặc kệ là nhân tộc võ giả vẫn là hung thú, đều là hy vọng mình có thể mạnh hơn. Bán thần thú liền đến đỉnh sao? Khẳng định không phải a. Vạn nhất có cơ duyên kia, có thể trở thành thần long đâu. Chuyện này giải quyết sau đó, Bạch Vũ Triết cũng là thở dài một hơi. Nếu như có thể vượt qua thiên ma đại lục cửa này, cái này thất thải chân long tương lai tuyệt đối sẽ là thông thiên tháp nội tình cường đại nhất một trong. Chỉ bất quá thiên ma đại lục uy hiếp, trước mắt muốn trông cậy vào thất thải chân long là căn bản không có khả năng. Nó thực lực mặc dù không tệ, nhưng căn bản không ảnh hưởng tới đại cục, mà lại thất thải chân long vẫn là mới từ thiên ma đại lục bên kia quy thuận tới. Mặc kệ có như thế nào nguyên nhân, để nó bất thủ đi đối phó thiên ma đại lục cũng không thích hợp. Tương đối với mê xuyên đại lục bên này nói, thiên ma đại lục bên kia gần nhất không khí liền lộ ra so sánh kiềm chế. Đầu tiên là thân đồ liệt thiên cho mình tôn nhi xử lý một trận phô trương tang lễ long trọng. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh đối với bọn hắn đến nói không tính hiếm lạ. Có thể thân đồ hạo nguyệt nguyên bản cũng là có thể trở thành cao cấp nhất cường giả, kết quả lại ngoài ý muốn chết yểu. Ngày đó, Bạch Vũ Lăng là sự thật đem nước mắt đều muốn khóc khô. Bọn hắn thân đồ gia tộc nhân số cũng không thịnh vượng, tăng thêm thân đồ liệt thiên chinh chiến thiên ma đại lục, đem toàn bộ đại lục thống nhất quá trình bên trong, tử thương khẳng định là khó tránh khỏi. Cho nên, thân đồ hạo nguyệt cùng thân đồ nguyệt ảnh phụ mẫu chính là tại cái kia quá trình bên trong tử trận. Thân đồ hạo nguyệt mặc dù không phải bọn hắn thân đồ gia tộc thế hệ này sau cùng nam đinh,